Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1951, đúng mực. Chỉ có điều, để Sở Hành Vân nghi hoặc chính là, này Lôi Thần Thượng Đế quanh thân bên trên, tựa hồ cũng không quá khủng bố uy thế. Tối thiểu, đối mặt như vậy uy thế, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể không nhìn. Đi tới ở gần, này Lôi Thần Thượng Đế trên dưới đánh giá Sở Hành Vân vài lần. Sau đó nói, vị bằng hữu này, không biết từ đâu mà đến. Đến chúng ta Lôi Thần thế giới, lại có gì sự tình? Ngoặc kép, khoảng cách gần cảm ứng được. Sở Hành Vân đã phán đoán ra trước mặt cái này Lôi Thần Thượng Đế thân phận chân chính. Nghiêm ngặt nói đến, này kỳ thực cũng không phải thật sự là Lôi Thần Thượng Đế. Xác thực nói, này chỉ có điều là Lôi Thần Thượng Đế hóa thân mà thôi. Chỉ nắm giữ cái đó bản thể 1% uy năng mà thôi. Nếu như đối đầu chân chính Lôi Thần Thượng Đế, Sở Hành Vân tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là đối đầu này hóa thân, Sở Hành Vân nhưng không chỉ có thể đối kháng, thậm chí có thể chiến thắng. Chỉ có điều, lẫn nhau không thù không oán. Hơn nữa Sở Hành Vân còn ghi nợ Lôi Thần Thượng Đế lớn tình. Vì lẽ đó dù như thế nào, hắn cũng không thể ra tay với hắn. Quay về Lôi Thần Thượng Đế phân thân liền ôm quyền. Sở Hành Vân đúng mực nói, tại hạ Sở Hành Vân gặp Lôi Thần Thượng Đế. Ngoặc kép, khẽ gật đầu. Lôi Thần Thượng Đế nói, không dễ dàng à, qua nhiều năm như vậy, ta gặp quá nhiều giả đế. Thế nhưng thật đế, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Giả đế, thật đế, đối mặt Lôi Thần Thượng Đế, Sở Hành Vân không khỏi đầu óc mơ hồ. Nhìn Sở Hành Vân mờ mịt dáng vẻ, Lôi Thần Thượng Đế nói, xem ra, ngươi là vừa xuất thế Thượng Đế. Đối với Thượng Đế thế giới tất cả, biết rất ít. Hơi liền ôm quyền, Sở Hành Vân nói, kính xin Lôi Thần Thượng Đế, có thể không lận chỉ giáo. Ngoặc kép, gật gật đầu, Lôi Thần Thượng Đế nói, tinh không bên trên, ngôi sao không thể đếm hết. Trong đó, có sinh mệnh ngôi sao, đã ít lại càng ít, bằng vào chúng ta phương Bắc tinh không làm thí dụ, tổng cộng chỉ có 3.000 viên có sinh mệnh ngôi sao mà thôi. Dừng một chút, Lôi Thần Thượng Đế nói, cái gọi là giả đế, cũng nắm giữ thế giới chi lực. Chỉ có điều, bọn họ thế giới chi lực, là lấy tự không có sự sống tồn tại ngôi sao. Bọn họ thế giới chi lực, là không kiện toàn. Chỉ Sở Hành Vân, vừa chỉ mình, Lôi Thần Thượng Đế nói, chỉ có như ngươi ta như vậy, trở thành sinh mệnh tinh cầu chúa tể, mới thật sự là ý nghĩa trên Thượng Đế. Ngoặc kép, bừng tỉnh gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta rõ ràng, tử tinh thế giới chúa tể, chính là giả đế, mà sinh mệnh chi tinh thế giới chúa tể, chính là thật đế. Ngoặc kép, gật gật đầu, Lôi Thần Thượng Đế nói, không sai, nói đơn giản đến, chính là như vậy. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, như vậy giả đế cùng thật đế so ra, đến cùng có cái gì không giống đây? Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Lôi Thần Thượng Đế nói, sức chiến đấu phương diện, không hề có sự khác biệt. Thậm chí, giả đế bởi vì có thể tùy ý lựa chọn tinh cầu, vì lẽ đó sức chiến đấu ngược lại càng cao hơn. Ngoặc kép, trong khi nói chuyện, Lôi Thần Thượng Đế chỉ dưới chân tinh cầu nói, liền ví dụ như này Lôi Thần tinh cầu, so với ngươi vị trí sinh mệnh tinh cầu, lớn hơn không biết bao nhiêu lần chứ. Ngoặc kép, khổ gật đầu cười, Sở Hành Vân nói, đúng đấy, đầy đủ lớn ra hơn vạn lần. Ngoặc kép, nhún nhún vai, Lôi Thần Thượng Đế nói, này không phải kết liễu sao? Sự thực chính là như vậy. Giả đế thực lực, thông thường so với thật đế mạnh mẽ. Đây là lẽ thường. Nghe được Lôi Thần Thượng Đế, Sở Hành Vân nhất thời nhíu mày đến. Đã như vậy, nay mọi người thẳng thắn đều trở thành giả đế được rồi. Hà tất trở thành thật đế đây? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế đầu tiên là sững sờ. Lập tức ha ha bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, Lôi Thần Thượng Đế giải thích, sinh mệnh tinh cầu, đều là có thế giới ý chí. Một cái thật đế, có thể đồng thời ủng có rất nhiều viên, nhiều nhất 3.000 viên sinh mệnh tinh cầu thế giới chi lực. Hiểu rõ, gật gật đầu. Sở Hành Vân chỉ hơi hơi vừa phân tích, liền gật đầu nói, ta rõ ràng, tử vong tinh cầu bởi không có sự sống tồn tại, vì lẽ đó cũng không tồn ở thế giới ý chí. Đã như thế, giả đế tự thân, biến sẽ trở thành thế giới ý chí. Đã như thế, giả đế chỉ có thể nắm giữ một viên tử tinh thế giới lực lượng. Gật gật đầu, Lôi Thần Thượng Đế nói, không sai, sự thực đúng là như thế. Hơn nữa, thật đế có thể đồng thời trở thành giả đế. Thế nhưng giả đế nhưng rất khó thành làm thật đế. Nhìn một chút dưới chân Lôi Thần thế giới. Sở Hành Vân nói, ta rõ ràng, lần này, ta là thật sự hoàn toàn rõ ràng. Than thở nhìn Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế nói, ngươi là ta đã thấy, thông minh nhất sinh vật. Không sai, sự thực chính là như vậy. Thật đế cũng có thể lựa chọn một viên tử tinh, tương kỳ luyện hóa, trở thành thế giới chúa tể, trở thành này phương thế giới ý chí, do đó triệt để nắm giữ phía thế giới này. Ngoặc kép, hưng phấn gật gật đầu. Sở Hành Vân nói như thế, ta cũng có thể lựa chọn một viên tử tinh, tương kỳ luyện hóa, khiến cho trở thành ta độc nhất, lấy ý chí của ta, vì là thế giới ý chí thế giới. Ngoặc kép. Gật gật đầu, Lôi Thần Thượng Đế nói, trên lý thuyết xác thực như vậy, bất quá, đến cùng lúc nào luyện hóa tử tinh, cũng là muốn cân nhắc, thực lực càng mạnh, có khả năng luyện hóa ngôi sao lại càng lớn, có thế giới chi lực liền càng mạnh. Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, nhưng là nếu như luyện hóa ngôi sao quá lớn, trọng lực cũng quá khủng bố. Ta quản lý nắm sinh mệnh thế giới sinh linh, không nhất định có thể ở như vậy ngôi sao trên sinh hoạt. Đúng đấy, đây chính là cần tổng hợp suy tính địa phương. Đến cùng lúc nào luyện hóa tử tinh thể tích đến cùng bao lớn, này đều là học vấn. Lôi Thần Thượng Đế thở dài nói. Trong khi nói chuyện, Lôi Thần Thượng Đế tự hào nhìn về phía chu vi Lôi Thần tộc. Kiêu ngạo nói, phải biết. Thật đế sở dĩ mạnh, liền cường ở chúng ta có cùng tộc hỗ trợ, bằng không, bằng vào sức lực của một người, này có thể đi bao xa. Ngoặc kép, nhìn chu vi Lôi Thần tộc thiên tài, Sở Hành Vân không khỏi lớn điểm cái đó đầu. Tuy rằng Sở Hành Vân mình, cũng có thể từng điểm, chậm chậm đi hoàn thành hết thảy công tác, nhưng là này cần thời gian, thật sự quá dài, có thêm không nói. Chỉ là tạo một chiếc loại nhỏ chiến hạm giáp xác, cùng với một bộ động lực trang bị, Sở Hành Vân liền tiêu hao dòng dã thời gian một tháng. Nếu như là cỡ lớn, bề trên vạn mét, rộng mấy ngàn mét cỡ lớn tinh không chiến hạm, nếu như hết thảy đều do Sở Hành Vân mình đi mở lấy quặng thạch, sau đó tiến hành nung nấu, gia công, kiến tạo lên chiến hạm thể xác, sau đó sẽ khắc họa tốt hết thảy trận phù cùng đường bộ. Khắc họa tốt hết thảy đạo văn. Khoảng chừng tính toán một chút. Một chiếc cỡ lớn Lôi Thần chiến hạm. Sở Hành Vân ít nhất cũng phải tiêu hao 100 năm. Mới có thể kiến tạo lên. Hơn nữa coi như vậy. Kiến tạo. Cũng chỉ là đơn giản nhất. Chỉ nắm giữ cơ sở công năng đơn giản hóa bản Lôi Thần chiến hạm mà thôi. Tiêu hao 100 năm thời gian. Chỉ kiến tạo một chiếc cỡ lớn chiến hạm. Chuyện này đối với Sở Hành Vân tới nói, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Mà nếu như là to lớn Lôi Thần chiến hạm, thậm chí là tinh cấp Lôi Thần chiến hạm, càng là cần tiêu hao ngàn năm, thậm chí thời gian vạn năm, cũng chưa chắc có thể kiến tạo lên. Mà nếu như thay đổi là Lôi Thần tộc, tất cả liền lớn rất khác nhau. Ngàn tỷ Lôi Thần tộc thợ thủ công đồng tâm hiệp lực dưới. Mặc dù là tinh cấp Lôi Thần chiến hạm, cũng có thể ở một năm này bên trong, triệt để kiến tạo lên, nhiều nhất 3 năm, là có thể hoàn thành hết thảy công tác, triệt để giao phó sử dụng. Hết chương.